Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không có khả năng, hư không trục xuất, ngay cả một chút hiệu quả đều không có sao. Liền xem như đối phương bị trục xuất, nháy mắt lại đánh trở về, bọn hắn cũng có thể tiếp nhận, nhưng là hiện tại Lâm Hiên căn bản không có trục xuất. Bọn hắn thật không thể nào tiếp thu được, thật mạnh thể phách. Diệp Vô Đạo đứng ở đằng xa, kinh ngạc, Long Hoàng Tử thì là sắc mặt âm trầm xuống, vì cái gì, hắn có một loại cảm giác bất an, cái này Lâm Vô Địch, gần nhất lại mạnh lên sao? Lâm Hiên đứng ở nơi đó, mặc cho vô số lớn vết rách bao phủ, hắn không sợ hết thảy, nhìn hướng về phía trước lạnh giọng nói, vô dụng, ngươi cây vốn không phải là đối thủ của ta, trước kia không phải, bây giờ không phải là, về sau cũng tương tự không phải, ngoan ngoãn cho Tần Tiên Nhi xin lỗi, để ta xin lỗi. Mơ tưởng, nếp xưa cũng là giận, hư không đại phá diệt, bàn tay hắn kết ấn, huyết mạch chi lực, bộc phát, đại đế cổ kinh vận chuyển, 24 đạo liệt ngân nháy mắt bộc phát, tản mát ra khí tức hủy diệt, muốn xé nát hết thảy. Đây là một loại tuyệt thế công pháp, đủ để đem vô số thế giới hủy diệt. Chương 5160, nghiền ép, nếp xưa, cảm nhận được cái này cỗ khí tức hủy diệt, Lâm Hiên hừ lạnh, bàn tay nắm tay, 6 đạo quyền, đấm ra một quyền, thẳng tiến không lùi, cùng tựa là hủy diệt lực lượng đụng vào nhau. Hắn cường thế giết ra ngoài, kia hủy diệt vết nứt không gian toàn bộ bị hắn vỡ nát. Hắn như là chiến thần giết hướng về phía trước, vô dụng, ta nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nhìn qua một màn này, vô số người đều kinh ngạc đến ngây người, trời xanh nha, hắn lại vỡ vụn, cổ ra người càng là nhíu mày, đáng chết, lại phá mất một loại thần thông, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vạn Long Triều, Diệp gia thậm chí Thiên Tông, tam đại đạo thống người đồng dạng nhíu mày, nếp sư yếu đi sao? Đây không có khả năng nha. Trước đó, nếp xưa đều có thể cùng Long Hoàng Tử chống lại hơn ngàn chiêu. Cái này cần là cỡ nào lực lượng cường đại, nhưng là bây giờ lại một chút cũng không làm gì được Lâm Hiên. Chẳng lẽ, bọn hắn nghĩ đến một loại khả năng, nhưng là cẩn thận tìm kiếm, lại phát hiện Lâm Hiên khí tức trên thân cũng không hề khủng bố nha. Nhìn qua kia đánh tới thân ảnh, nếp xưa sắc mặt âm lãnh, hắn cũng không có đào tẩu, tay áo vung lên, chỉ xích tiên nhai, phía trước hắn xuất hiện chồng chất không gian, đem Lâm Hiên bao phủ, Lâm Hiên phảng phất tiến vào vũng bùn. Mặc dù khoảng cách đối phương chỉ có không đến một mét khoảng cách, nhưng là một quyền này lại tựa hồ như căn bản đánh không đến đối phương. Vô dụng tiểu tử, ngươi đối không gian thần thông nhận biết quá nông cạn, để ta cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính không gian vi vương đi. Nếp xưa đứng ở nơi đó giống như thiên thần cúi nhìn phía dưới, quá tốt, chúng chiêu. Quốc gia người thở dài một hơi, bọn hắn liền nói đi, nếp xưa thủ đoạn làm sao có thể không có hiệu quả, bây giờ nếp xưa muốn hiện ra uy lực, tiếp xuống liền muốn treo lên đánh Lâm Hiên, đánh không đến ngươi. Lâm Hiên híp mắt lại, trồng chất không gian mà thôi, trong mắt của hắn bộc phát ra lạnh lẽo quang mang, nắm đấm đột nhiên bộc phát, oanh một tiếng, trồng chất không gian vỡ vụn, nếp xưa, trên mặt chịu một quyền, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, hắn thân thể như diều bị đứt dây bay về phía nơi xa, trực tiếp đụng nát hư không, rơi vào trên chiến trường, toàn bộ chiến trường lay động kịch liệt, vô số vỡ vụn lỗ đen giữa thiên địa chìm nổi, xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người mộng, nhìn qua một màn này không thể tin được, cổ ra người mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Mà giống Long Hoàng Tử, Diệp Vô Đạo bọn người, càng là hít sâu một hơi, đây không có khả năng nha, những cái kia lão bối cường giả kinh hô, trồng chất không gian, một mét khoảng cách có thể trồng chất trăm vạn dặm, công kích căn bản đánh không đến, trước đó Diệp Vô Đạo, Long Hoàng Tử, Khôn Bằng Tử đều được xếp không gian chặn lại, nhưng là hiện tại thế nào, Lâm Hiên vậy mà một quyền đánh bay nếp xưa, nó đến cùng là làm sao làm được, ra hỏa này, Côn Bằng mục nhỏ quang thiểm nhấp nháy, Long Hoàng Tử sắc mặt âm lãnh, xa xa nếp xưa thì là điên cuồng gầm hét lên. Hắn một gương mặt vỡ vụn không chịu nổi, giờ phút này chính đang chậm rãi khôi phục, mà ánh mắt hắn thì là đỏ bừng, đằng đằng sát khí, đáng ghét, chuyện gì xảy ra, hắn đại não đều là tre, đáng chết tiểu tử, ta muốn giết ngươi, hắn nhanh chóng giết tới đây, hư thần chỉ, một chỉ điểm ra, xuất quỷ nhập thần, lại xuất hiện lúc, đã đi tới Lâm Hiên mi tâm, muốn đem linh hồn của hắn điểm xuyên, Lâm Hiên lạnh hư một tiếng, ma thần chỉ, đối mặt một kích này, hắn y nguyên không sợ, đồng dạng một chỉ điểm ra. Phía trên có cực kỳ đáng sợ ma văn, cả hai va chạm, kinh thiên động địa, hư thần chỉ tại tối hậu quan đầu, vỡ vụn không chịu nổi, gãy thành hai nửa, nếp xưa kêu thảm lui lại, ngón tay hắn xuất hiện bạch cốt, đây không có khả năng, không có cái gì không có khả năng, ta nói ngươi không phải là đối thủ của ta, Lâm Hiên cường thế xuất thủ, ma thần ấn, một kích đánh ra, đại ấn màu đen, bao phủ thiên địa, nếp xưa, con người đột nhiên rụt lại, hắn nháy mắt dung nhập vào hư giữa không trung, biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện tại một bên khác. Nhưng kế tiếp, hắn bị Lâm Hiên đuổi theo đánh, nếu như không phải ủng có không gian thần thông, Đoán chừng hắn hiện tại đã sớm lạc bại, nhưng dù vậy, hắn cũng không có sức hoàn thủ. Quá cường hãn, vô số nhân vọng lấy một màn này rung động, không hổ là Lâm vô địch nha. Phong Vương lên ngôi nhân vật, chính là càng hơn một bậc. Đúng nha, nếp xưa cùng Long Hoàng tử đánh, ở vào hạ phong, cùng Lâm vô địch đánh, y nguyên bị áp chế, mà lại, tựa hồ ngay cả sức hoàn thủ đều không có nha. Xem ra hắn cùng Lâm vô địch so sánh, còn hơi kém hơn rất nhiều. Một số cao thủ trước sau phê bình, Cổ Gia người nghe xong sắc mặt biến đen, còn không sánh bằng Lâm vô địch sao? Đáng ghét nha, Vạn Long Hướng sắc mặt người âm lãnh, bây giờ xem ra, Lâm vô địch thực lực cũng tăng lên, không biết lần này, Long Hoàng tử có thể hay không có thanh này nắm đánh bại đối phương đâu. Nếp xưa nghe tới những người kia đàm luận, tức hổn hển, cho tới nay hắn đều bị Lâm Hiên áp chế, không so sánh trước tại thứ hai tinh giới, hay là đi tới dấu đế tinh về sau, thực lực của đối phương đều vượt qua nó, bây giờ hắn tu luyện hư không cổ kinh, vốn cho là có thể cải biến thế cục, thậm chí đối phương chết rồi, để hắn 10 phần cao hứng, nhưng là bây giờ đối phương lại còn sống trở về, hơn nữa còn toàn diện áp chế hắn, hắn không thể chịu đựng được. Tiệt Thiên Trưởng, một tiếng gầm thét, hắn không còn né tránh, đánh ra một trưởng, một kích này cắt đứt thiên địa, hư không bàn tay to phô thiên cái địa, muốn đem Lâm Hiên luyện hóa, ngươi muốn chết. Lâm Hiên lạnh hư một tiếng, cánh tay huy động, một đạo, lại một đạo kiếm khí trực trùng vân tiêu, đánh hư không bàn tay to không ngừng lắc lư. Sau đó, hắn thi triển Vô Ảnh Thiên La, xuất quỷ nhập thần, Tu La kiếm quyết, kiếm thứ tư, một kiếm chém ra, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, nếp xưa như lâm đại địch, tranh thủ thời gian thi triển, hư thực kết hợp, ẩn tàng ở trong hư không, nhưng mà hắn làm sao có thể trốn được đi? Nếu như hắn cùng Lâm Hiên tại cùng một cảnh giới, hắn đào tẩu rất dễ dàng, dù sao hắn tu luyện cũng là đại đế cổ kinh, nhưng là hiện tại thế nào, Lâm Hiên đã trở thành đại thánh, thực lực do trước đó có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Mà lại, thi triển đồng dạng cũng là đại đế tuyệt học, lại thêm Đại Long kiếm hồn, không gì không phá lực lượng, một kiếm này, trực tiếp xuyên thủng hư không, một thân ảnh thổ huyết bay ra, nửa người bị đánh mở, máu tươi nhỏ xuống, mọi người nhìn qua một màn này, kinh ngạc đến ngây người, nếp xưa thụ thương. Kém chút bị chém thành hai khúc, quá rung động, đáng chết, nếp xưa vỡ vụn thân thể khép lại, phía trên có khí tức thần bí, khôi phục, hắn lần nữa đánh tới, hư không ấn, bàn tay kết ấn, một chưởng đánh ra, giữa thiên địa 81 đạo ấn kích, thẳng hướng Lâm Hiên, đánh vào Lâm Hiên trên thân, phát ra âm vang thanh âm, Lâm Hiên gầm thét, cửu dương thần thể nở rộ quang huy, ngăn cản hết thảy, lại là một kiếm bổ ra, nếp xưa, lần nữa thổ huyết, hắn lần này, bị triệt để bổ ra, kêu thảm đổ vào trong biển máu. Không, vì cái gì, ngươi vì cái gì có thể đánh làm tổn thương ta? Nếp xưa triệt để mộng, trước đó cùng Long Hoàng tử đại chiến, hắn mặc dù ở vào hạ phong, nhưng là cũng không bị thương nặng như vậy nha. Chẳng lẽ, cái này Lâm vô địch so Long Hoàng tử còn kinh khủng hơn? Cái khác người nào cũng là trợn mắt hốc mồm, một chút lão bối nhân vật rung động, Cổ Gia người điên, Diệp vô đạo con ngươi đột nhiên rụt lại, Long Hoàng tử càng là sắc mặt biến đen. Chẳng lẽ, giờ khắc này bọn hắn đều có một loại ý nghĩ, mà ý nghĩ này đủ để cho bọn hắn rung động. Chương 5161, siêu việt hết thảy, vì sao lại bị bại thảm như vậy? Nếp xưa điên cuồng gào thét, hắn thực tế không thể nào tiếp thu được. Lâm Hiên hừ lạnh, ngu xuẩn đồ vật a, ngươi thật không rõ giữa chúng ta chênh lệch sao? Ngươi cùng ta cũng không phải là một cảnh giới người, nếu không phải ngươi tu luyện hư không cổ kinh, ngươi đã sớm chết bên trên 100 lần. Băng lãnh âm thanh âm vang lên, để nếp xưa tuyệt vọng, sau một khắc, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, hoảng sợ gầm hét lên, không phải một cảnh giới người. Chẳng lẽ ngươi đột phá trở thành đại thánh rồi? Chung quanh người quan chiến cũng là hít sâu một hơi, xác thực bọn hắn cũng loại suy nghĩ này, liền xem như đế tử, cũng không có khả năng đem hồ nếp xưa đánh thành thảm như vậy dạng. Dù sao đều không vận dụng cực đạo vũ khí, bây giờ Lâm Hiên nhẹ nhõm liền đả thương nếp xưa, chỉ có một loại giải thích, đó chính là nói, Lâm Hiên thực lực so trước đó cường đại hơn gấp 10 lần. Mà loại lực lượng này biến hóa, chỉ có tu vi đột phá mới được đi, chỉ là Lâm Hiên trên thân tu vi cũng không phải là kinh khủng bực nào. Cho nên trước đó bọn hắn mới nghi hoặc, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, ngạo nghễ nói, không sai, ta hiện tại đã là một tôn đại thánh, âm âm, thanh âm như cửu thiên kinh lôi, làm cho tất cả mọi người đều được, đột phá, hắn thật đột phá, vô số người kinh hô, những thái cổ thế gia này, khoáng thế đại giáo cường giả hít vào khí lạnh, mà giống Cổ Gia, Diệp Gia người cũng là rung động, Vạn Long Hướng người, sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi, tam đại đạo đồng bên này người nhiều tiếng hô kinh ngạc, phải biết, trẻ tuổi cự đầu tranh phong. So đấu chính là tu vi át chủ bài cùng thần thông. Bây giờ phía trước bốn người, tu vi đều là thánh vương đỉnh phong, huyết mạch, mặc dù có chênh lệch, nhưng là tu luyện đều là đại địa cổ kinh, cho nên trong lúc nhất thời khó phân cao thấp, cho dù hai đại đế tử chiếm thượng phong, nhưng là nghĩ triệt để đánh bại hai người khác cũng không dễ dàng. Chỉ có một loại tình huống, mới có thể triệt để chiến thắng, đó chính là dẫn đầu đột phá trở thành đại thánh. Đây cũng là vì cái gì? Long hoàng tử muốn cử hành chí tôn chiến nguyên nhân, bọn hắn đã tu luyện tới bình cảnh, cần một trận sinh tử đại chiến, cần áp lực đến đột phá, nhưng là bây giờ, Lâm Hiên vậy mà sớm đột phá, cái này đánh vỡ Long hoàng tử kế hoạch, làm cho tất cả mọi người rung động, chỉ sợ Lâm Hiên đã áp đảo tất cả mọi người phía trên đi, đáng chết, ta không tin, ngươi đột phá rồi, Nếp Xưa gầm thét, lần nữa giết tới, không gian thần thông xuất quỷ nhập thần, hắn đi tới Lâm Hiên sau lưng, đánh ra đại thủ ấn cùng Tiệt Thiên Trưởng, nhưng mà Lâm Hiên một cước liền đem nó đá bay, cái này hoàn toàn là treo lên đánh, Nếp Xưa tuyệt vọng, đối phương thật đột phá, Lâm Hiên nhanh chân đuổi tới, Vô Ảnh Thiên La, tốc độ xuất quỷ nhập thần, thiên cơ thần thông khóa chặt đối phương, đồng thời trong tay không gì không phá kiếm khí rơi xuống. Đánh Nếp Xưa tiếng kêu rên liên hồi, thân thể vỡ vụn nhiều lần, Lâm Hiên lạnh a, cho Tần Tiên Nhi xin lỗi, một kiếm bổ ra Nếp Xưa thổ huyết, đáng ghét, khinh người quá đáng, Lâm Hiên hừ lạnh, hắn vẽ ra 100.000 ma sơn, trấn áp thiên địa, ngươi đối Tần Tiên Nhi động thủ thời điểm, có hay không nghĩ tới khinh người quá đáng, không xin lỗi, đừng trách ta đưa ngươi chạm, trong mắt của hắn hiển hiện lạnh thấu xương sát ý, oanh, Nếp Xưa bên này gầm thét, trên thân đột nhiên bộc phát ra khí tức cực kỳ đáng sợ, hủy thiên diệt địa. Tất cả mọi người dùng mình, cực đạo chi uy, xem ra hư không tính cũng tại trên người đối phương sao. Nếp Xưa như thiên thần giáng lâm, giờ khắc này, cường thế tới cực điểm, tiểu tử, ngươi muốn để ta thi triển cuối cùng át chủ bài sao? Cảm nhận được cỗ này cực đạo khí, Lâm Hiên y nguyên không sợ, cực đạo vũ khí, coi là chỉ có ngươi có sao? Lại nói, đây không phải chí tôn trẻ tuổi chiến sao? Chẳng lẽ ngươi muốn động dùng cực đạo vũ khí? Ngươi muốn cho người trong thiên hạ chế nhạo sao? Liền ngươi dạng này, cũng muốn phong vương lên ngôi? Cũng dám xưng chí tôn, ngươi có mặt sao? Đừng để ta xem thường ngươi. Lâm Hiên lạnh a, Nếp Xưa bên kia sắc mặt trở nên khó coi, hắn không có động thủ, còn lại mấy cái bên kia người cũng là nghị luận ầm ĩ sự tình nha. Lâm Hiên lên ngôi phong vương, đây chính là đăng Lâm Thánh Uyên tháp đỉnh phong, là dùng thực lực bản thân lấy được, bất luận là Lâm Hiên, Long hoàng tử hay là Côn Bằng Lúc, đăng Lâm Thánh Uyên tháp đều không thể vận dụng cực đạo vũ khí, đây là thiên truy bách luyện lấy được chiến tích. Mà bây giờ, Nếp Xưa muốn cưỡng ép vận dụng cực đạo vũ khí, đây đã là nhận thua biểu hiện, lại nói vận dụng cực đạo vũ khí, liền có thể giết đến Lâm Hiên sao? Mọi người cũng không cho rằng như vậy, trước đó Long hoàng tử không phải cũng vận dụng Vạn Long Đồ, đồng dạng không thể làm gì cùng Lâm Hiên sao? Thần Minh bên kia, Ám Hồng Thần Long hừ lạnh, cút nhanh lên đi, đừng ném người a, Cóc cười lạnh, chỉ bằng ngươi cũng dám tham gia chí tôn chiến, cổ gia là không có ai sao? Người bên cạnh châm chọc khiêu khích, những người khác nghị luận ầm ĩ, cổ gia khí run rẩy. Nếp Xưa cũng là gầm thét, ngậm miệng, tiểu tử, ngươi chờ, hắn không có tiếp tục đánh xuống, mà là dừng lại trong hư không, sắc mặt âm trầm, Lâm Hiên nhưng không bỏ qua đối phương, ta nói, cho Tần Tinh Nhi xin lỗi, bằng không, hôm nay ngươi coi như vận dụng hư không cảnh, ta y nguyên có thể để ngươi hối hận. Lâm Hiên bên người xuất hiện vô số đáng sợ lỗ đen, tất cả mọi người sắc mặt khó coi, hai đại cực đạo vũ khí muốn đánh ra đến, quá cổ chiến trường cũng sẽ bị đánh xuyên a, cổ gia cường giả gầm thét, Lâm vô địch, ngươi không nên quá làm càn. Nhưng mà Lâm Hiên lại là hư lạnh, ta làm càn, ngươi làm gì được ta? Hắn vung tay lên, đáng sợ lỗ đen hướng thẳng đến cổ gia giết tới, cổ gia những trưởng lão kia, dọa đến hồn phi phách tán, từng cái thi triển không gian truyền tống, nhanh chóng thoát đi, đi tới một bên khác, bọn hắn mặt đều lục, đáng chết, đây chính là một người điên, làm việc không cố kỵ gì, không có nói xin lỗi. Lâm Hiên lạnh a, cổ gia người không biết làm sao, một lão giả nói, Nếp Xưa, cho Tần Tiên Tử nói xin lỗi đi, Tần Tiên Tử cũng không có đế tử thực lực. Người động thủ với hắn có chút không ổn, Nếp Xưa cắn răng, đây là để hắn cúi đầu sao? Nhưng là hiện tại chàng diện hắn đâm lao phải theo lao nha. Thật đánh lên, hắn nhưng chiếm không được một chút lợi lộc, cho nên nghĩ nửa ngày, hắn mới cắn răng nói, Tần Tiên Tử, trước đó là ta vô lễ, hy vọng Tiên Tử không nên trách tội. Không, không có gì, Tần Hương Nhi cũng là đại não trống không, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới Nếp Xưa sẽ nói với nàng xin lỗi. Đây chính là trẻ tuổi cự đầu a, là bao trùm tại Cửu Thiên Chi Tượng tồn tại, đương nhiên đây hết thảy đều là bởi vì Lâm Hiên mới làm được, chung quanh những người kia cũng điên, một cái đế tử cấp bậc thiên kiêu vậy mà cúi đầu. Cái này Lâm vô địch cũng quá cường thế đi, Lâm vô địch hừ lạnh, hôm nay trước tha cho ngươi một mạng, lần sau ta nhưng sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua ngươi. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía Long hoàng tử, lạnh giọng mở miệng, để ta xem một chút, ngươi gần nhất có cái gì đột phá a? Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Mọi người chung quanh xôn xao, vô số người trừng to mắt, không thể tin được, trời xanh nha. Lâm vô địch muốn đối Long hoàng tử động thủ sao? Một đạo tiếng kinh hô truyền đến, đối phương từ xuất hiện, trực tiếp giết 10 cái thiên tài, sau đó lại treo lên đánh Nếp Xưa, để Nếp Xưa cúi đầu xin lỗi, về sau trực tiếp khiêu chiến Long hoàng tử. Tốc độ này nhanh chóng, thái độ mạnh, thực tế là vượt quá tất cả mọi người lực lượng. Vạn Long hướng người bên kia, biến sắc, không thể, bây giờ Lâm Hiên đã đột phá, áp đờ đế tử phía trên, hiện tại cùng Long Hoàng tử đánh, đây không phải là khi dễ người sao? Vạn Long tổ trưởng lão đứng dậy, Lâm Hiên a, ngươi không nên quá phận, ngươi đều đã là đại thánh, có tư cách gì khiêu chiến Long Hoàng tử? Chính là, muốn đánh, áp chế tu vi của ngươi, cùng Long Hoàng tử cùng một cảnh giới chiến đấu. Chương 5162, Long Hoàng chi huyết, Vạn Long hướng người điên cuồng gào thét, bọn hắn không cho phép trận chiến đấu này phát sinh, nhìn qua một màn này, Lâm Hiên cười, làm sao sợ hãi à nha, ta lại không phải khiêu chiến các ngươi có tư cách cùng ta đối thoại sao? Hắn quay đầu nhìn về Long Hoàng tử lạnh giọng mở miệng. Làm sao, ngươi thân là đường đường Long Hoàng chi tử, ngay cả cùng ta đối thoại dũng khí đều không có sao? Im ngay, lớn mật, Vạn Long hướng trưởng lão đi ra, lạnh giọng quát, muốn cùng hoàng tử động thủ, liền áp chế tu vi của ngươi cảnh giới, chính là, không phải đừng trách chúng ta không khách khí, cho dù ngươi thắng cũng thắng mà không võ. Một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, Lâm Hiên nghe xong lại cười ha ha, hắn nhìn xuống Bát Hoang, cao giọng nói, thắng mà không võ, áp chế tu vi, buồn cười, ta hỏi các ngươi, lúc trước Phong Vương lên ngôi thời điểm, Long Hoàng tử tu vi gì, ta tu vi gì, hắn động thủ với ta thời điểm, áp chế của tu vi sao? Cái này vừa nói, mọi người kinh ngạc đến ngây người, Vạn Long người cũng là sắc mặt khó coi, bởi vì bọn hắn nhớ được lúc trước Phong Vương lên ngôi. Long Hoàng tử là đỉnh phong tu vi, Lâm Hiên chỉ là hậu kỳ tu vi, giữa song phương kém một cảnh giới, lúc ấy song phương đánh nhau thời điểm, Long Hoàng tử cũng không có áp chế tu vi, làm sao, đều nhớ tới sao, lúc trước Long Hoàng tử cao ta một cảnh giới, ta không vẫn như cũ cùng hắn đối chiến sao, ta để hắn áp chế tu vi sao, ngươi khi đó các ngươi những lão già này ở đâu, tại sao không nói Long Hoàng tử thắng mà không võ à nha? Lúc trước ta so hắn yếu một cảnh giới, đều có thể đả thương hắn, hiện tại hắn so ta thấp một cảnh giới, chẳng lẽ hắn không có lòng tin sao? Nói đến đây, Lâm Hiên ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm Long Hoàng tử, có dám hay không đánh với ta một trận? Nếu như không dám, kia ngươi chính là một cái phế vật, từ nay về sau ngươi không có tư cách cùng ta giao thủ. Ngươi không xứng làm địch nhân của ta, ngươi, Vạn Long hướng nhân khí gào thét, đáng ghét, bọn hắn nhìn ra được Lâm Hiên, câu câu công tâm, cho dù Long Hoàng tử không đánh, chuyện này, tại Long Hoàng tử trong nội tâm cũng là một cái tâm kết. Sợ rằng sẽ rơi xuống bóng tối, đôi này võ đạo tu luyện có thể nói là phi thường chí mạng. Ngươi là thế nào đột phá? Long Hoàng tử ánh mắt âm trầm, hắn lạnh giọng hỏi, Lâm Hiên nghe xong cười ha ha, ngươi thật đúng là khiến ta thất vọng a, ngươi vậy mà không ứng chiến, mà là hỏi ta làm sao đột phá, ngươi có phải hay không rất ao ước? Cũng thế, làm Long Hoàng chi tử, ngươi tựa hồ không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Ngươi cho là mình là thiên phú mạnh nhất, cho nên cái thứ nhất đột phá, đúng không? Ngươi có được một cái đế tộc, làm tài nguyên, tăng thêm mạnh nhất huyết mạch, ngươi đều so ta đột phá chậm, thiên phú của ngươi so ta kém xa. Ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta phách lối? Ta Lâm Hiên, không có đế tử huyết mạch, không có đế tộc dựa vào, nhưng là ta y nguyên so ngươi trước đột phá trở thành đại thánh. Ai mạnh ai yếu, đã không dùng so, ngươi không có tư cách trở thành ta đối thủ. Lâm Hiên thu hồi ánh mắt, hắn đứng chắp tay, đứng tại không trung, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh nha. Vô địch thật đúng là tịch mịch, vô số người ngước đầu nhìn lên, người của thần minh, vung tay hô to, vô địch đại thánh, những người khác cũng là chấn kinh, trước đó Lâm vô địch đã trưởng thành đến tình trạng như thế sao? Ép Phong Vương hoàng tử đều không ngẩng đầu được lên sao? Long hoàng tử giận, im ngay, ai nói ta không dám đánh một trận, cho dù ngươi đột phá, lại như thế nào, ta y nguyên có thể chiến bại ngươi. Long hoàng tử trên thân chiến ý từ từ bộc phát, hoàng tử, không thể, Vạn Long hướng người lo lắng. Long hoàng tử vung tay lên, chư vị, không cần phải nói, ta tin tưởng huyết mạch của ta cùng thiên phú, đừng nói hắn chỉ là đại thánh sơ kỳ, ta ngay cả đại thánh trung kỳ, thậm chí đại thánh hậu kỳ người đều có thể giết. Chớ nói chi là hắn, một trận chiến này ta sẽ không e ngại, cũng không sẽ bị thua. Lâm vô địch, ra tay đi, ta sẽ cho ngươi biết, tu vi chênh lệch đối với đế tử đến nói, căn bản đều không tính là gì sự tình. A, muốn xuất thủ, vậy thì tốt, ta chấp ngươi một tay. Lâm Hiên chỉ vươn một cái tay, hướng phía trước quơ quơ, ra tay đi, không phải ngươi không có cơ hội, đáng ghét, ngươi dám xem thường ta. Long hoàng tử gầm thét, hắn trực tiếp giết tới đây, chân long cửu chuyển, chín đầu cự long huyễn ảnh, vờn quanh tại bên cạnh hắn. Mỗi một lần lăn lộn đều mang tượng là hủy diệt lực lượng. Lâm Hiên ma thần ấn đánh ra, đánh chân long cửu chuyển, phía trên xuất hiện vết rách, Long hoàng tử lui lại, đáng ghét, mạnh mẽ như vậy, hắn lần thứ nhất có rung động tâm tình, cỗ lực lượng kia để hắn có một vẻ hoảng sợ. Lâm Hiên hừ lạnh, cái này chính là của ngươi thực lực sao? Không chịu nổi một kích nha, đừng để ta thất vọng, xuất ra ngươi mạnh nhất tuyệt học. A, Long thần quyền, Long hoàng tử nắm tay, không ngừng múa, mỗi một quyền đều vạch ra một con chân long, giữa thiên địa bay múa. Đồng dạng là Long Hoàng tuyệt học, Lâm Hiên thi triển 6 đạo quyền, tới đối kháng, thẳng tiến không lùi lực lượng, đem những cái kia chân long đánh nát, 6 đạo thế giới, phân biệt trấn áp, đồng thời hắn nói, quá yếu, ngươi không được, hắn biểu hiện lớn lối như thế, có một cái mục đích, đó chính là hắn muốn nhằm vào Long Hoàng tử đạo tâm. Hắn biết, tại cái trang diện này, hắn muốn giết Long Hoàng tử là không thể nào, nhưng là hắn sẽ không bỏ qua đối phương, hắn muốn đánh nát đối phương đạo tâm, hắn muốn làm cho đối phương tuyệt vọng, đối một thiên tài đến nói, tuyệt vọng, tu vi trì trệ không tiến, sau giết đối phương còn khó chịu hơn, cho nên đây mới là Lâm Hiên mục đích, hắn từng từ đâm thẳng vào tim gan, Long Hoàng tử thật là tức điên. Lâm Hiên trong mắt ánh sáng màu vàng óng thoáng hiện, cường đại đồng thuật, phối hợp với sắc bén ngôn ngữ, lạnh giọng nói, xem ra a, chấp ngươi một tay, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta nha, cũng tốt, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút đại thánh thực lực. Nói xong, bàn tay hắn kết ấn, thái cực đồ nổi lên, hướng phía trước vỗ ra, âm dương khí tức bao trùm cửu thiên, trực tiếp đem Long Hoàng tử đánh bay, Long Hoàng tử một cánh tay đứt gãy, trên thân xuất hiện vết rách, Long Hoàng chi huyết vẩy xuống cửu thiên, không, Hoàng tử, Vạn Long hướng người điên, những người khác cũng là rung động, Côn Bằng tử con ngươi đột nhiên rụt lại, âm dương lực lượng, hắn làm sao lại như vậy? Trong mắt của hắn nở rộ đen trắng quang mang, gắt gao tiếp cận kia thái cực đồ, giờ khắc này, còn lại mấy cái bên kia người cũng là rung động, cái này cái Lâm Hiên vậy mà lại thi triển âm dương lực lượng. Tại sao ta cảm giác, hắn không thể so Côn Bằng tử âm dương pháp tác yếu? Trời xanh nha, hắn lại còn có như thế át chủ bài, Long Hoàng tử thổ huyết bay ngược, sắc mặt tái nhợt, làm sao có thể? Hắn cảm giác vừa rồi một kích kia, để hắn sinh cơ đều tổn thất không ít, âm dương pháp tắc, hắn chỉ ở Côn Bằng tử trên thân cảm thụ qua, đáng sợ như vậy, không nghĩ tới Lâm Hiên trong tay vậy mà cũng có. Lâm Hiên nhìn hướng về phía trước, lắc đầu, sâu kiến, yếu đáng thương, phốc, Long Hoàng tử lần nữa tức giận đến thổ huyết, ta không tin, hắn xuất ra Long Thương, lần nữa giết tới đây, giờ khắc này, ở bên cạnh hắn có chân Long huyễn ảnh tại vờn quanh. Kia là huyết mạch huyễn ảnh, hắn đem huyết mạch thi triển đến cực hạn, luận võ khí sao? Lâm Hiên xuất ra đại phá diệt chi mâu, trên thân ma khí ngập trời, phảng phất hóa thành ma thần đồng dạng, ra tay bá đạo, cả hai va chạm, chấn thiên động địa, nhưng mà ba chiêu về sau, Long Hoàng tử bị áp chế, đánh bay ra ngoài, đụng nát hư không, nói thật, ta có thể toàn phương diện áp chế ngươi, xem ra ngươi thật sự là một chút kinh hỉ đều không có nha. Vậy liền kết thúc đi, Lâm Hiên trong mắt, bộc phát đáng sợ khí tức, âm dương đồ lần nữa hiển hiện, hóa thành âm thần cùng dương thần, nhô ra đại thủ, chụp vào Long Hoàng tử. Muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Chương 5163, vô địch đại thánh, hai đạo ảo ảnh, đỉnh thiên lập địa, như là thiên thần, chung quanh những người kia nhìn thấy về sau vô cùng hoảng sợ. Cái này là thần thông bực nào? Côn Bằng tử thần sắc cũng là vô cùng ngưng trọng, đối phương âm dương pháp tắc đã khủng bố đến loại tình trạng này sao? Long Hoàng tử bị âm dương bàn tay bắt lấy, cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ xé đến, hắn giận quát một tiếng, cực lực ngăn cản, thế nhưng là trên người hắn vậy mà xuất hiện vết rách. Đáng ghét. Trong mắt của hắn bộc phát lăng liệt sát ý, hắn không cho phép thân thể của mình vỡ vụn, một cỗ ngập trời cực đạo khí tức hiển hiện, tách ra âm dương chi thần, hắn đứng trên 9 tầng trời, khí tức cường đại quét ngang hết thảy, vô số người hoảng sợ, cực đạo khí tức, đối phương muốn thi triển Vạn Long đồ sao? Lâm Hiên thu hồi thái cực đồ, hắn nhìn qua phía trước cười lạnh một tiếng, ngươi đã bại, chí tôn trẻ tuổi chiến bằng vào là thực lực bản thân. Thế nhưng là ngươi vậy mà thi triển cực đạo vũ khí, người như ngươi, có tư cách gì xưng là chí tôn? Đáng ghét, Long Hoàng tử tóc đen bay múa, tức giận thổ huyết, hắn cảm giác đạo tâm của hắn đều xuất hiện vết rách. Bởi vì hắn thực tế không thể nào tiếp thu được sự thật này. Không, Hoàng tử, ổn định đạo tâm, hắn tại chuyên môn chọc giận ngươi, Vạn Long hướng những người kia, điên cuồng gào thét, đồng thời bọn hắn nghiến răng nghiến lợi. Đáng chết tiểu tử, ngươi còn dám phá hư Hoàng tử đạo tâm, ta để ngươi hình hồn câu diệt. Lâm Hiên cười ha ha, đạo tâm của hắn còn dùng ta phá hư sao? Chẳng lẽ ta nói không phải sự thật sao? Hắn không bằng ta, Lâm Hiên đứng tại cửu thiên chi thượng, nó cúi nhìn phía dưới, không phục có thể xuất thủ, các ngươi một người không được, ta cho phép các ngươi đồng loạt ra tay. Thời khắc này Lâm Hiên cường đại tới cực điểm, sau đó hắn nhìn về phía Long Hoàng tử, còn có Côn Bằng tử nói, hai người các ngươi cũng có thể liên thủ. Cái này vừa nói, mọi người xôn xao, để hai đại đế tử liên thủ sao? Gia hỏa này cường đại đến trình độ nào, cũng quá tự tin chưa? Đáng ghét, cũng dám xem thường ta. Long Hoàng chi cắn răng, tức giận đến toàn thân run rẩy. Côn Bằng tử cũng là nói, ta không cần cùng bất luận kẻ nào liên thủ, ta muốn cùng ngươi so liều một phen âm dương lực lượng. Trên người hắn còn quấn âm dương khí tức, trong mắt đen trắng quang mang nở rộ, xuyên thủng cửu thiên thập địa, có thể, thành toàn ngươi. Lâm Hiên một trường đánh ra thái cực đồ, giết tới, hóa thành âm dương chi thần, cả hai va chạm, kinh thiên động địa, song phương đối bính ba chiêu, Côn Bằng tử ngược lại đẩy đi ra, Lâm vô địch, ta không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể cái thứ nhất trở thành đại thánh. Một trận chiến này không có kết thúc, đây chỉ là thăm dò, chờ ta đột phá trở thành đại thánh thời điểm, ta tại cùng ngươi một quyết thắng thua. Nói xong, hắn bay về phía phương xa, biến mất không thấy gì nữa. Đi, vô số người kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới Côn Bằng Tử vậy mà liền dạng này rời đi. Thiên Tông người thở dài, không rời đi lại có thể thế nào? Bây giờ Lâm Hiên đã áp đảo tất cả thiên tài phía trên. Coi như so đấu thực lực, ai cũng đánh bất quá đối phương, lưu tại nơi này cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lâm Hiên lại nhìn phía Long Hoàng Tử nói, ngươi cũng muốn đi sao? Ta cho ngươi một cái cơ hội chạy trốn. Đáng ghét, Long Hoàng Tử nghiến răng nghiến lợi, nhưng là trong lúc nhất thời lại không dám động thủ, thậm chí hắn còn sợ hãi Lâm Hiên đánh lén, cho nên giáo vạn long đồ phòng ngự ở chung quanh. Lâm Hiên hừ lạnh, nhát gan đồ vật, hắn cảm thấy làm không sai biệt lắm, bây giờ hắn đã để Long Hoàng Tử tạo hình xuất hiện vết rách. Không cần hắn lại làm cái gì, sự cường đại của hắn chính là Long Hoàng Tử tâm ma. Long Hoàng Tử sẽ tự mình hủy đạo tâm của mình, hắn chỉ cần làm một chuyện cuối cùng. Nói đến đây, hắn nhìn về phía chung quanh, những cái kia người quan chiến, xem ra thiên hạ cường giả cùng thiên tài đến không ít. Cũng tốt, hôm nay ta liền hướng về thiên hạ tuyên bố, ta Lâm vô địch, từ nay về sau, phong hào vô địch đại thánh, dám khiêu chiến ta, hoặc là thần minh, giết không tha. Bằng lãnh thanh âm vang vọng cửu thiên thập địa, tất cả mọi người tại thời khắc này rung động, trẻ tuổi thiên tài, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, vô địch đại thánh, đối phương cái này xưng hào thật đáng sợ, còn có ta lão tôn. Lúc này, Tôn Tề Thiên cũng là đi ra, trước đó hắn một mực tại yên lặng quan chiến, giờ phút này hắn đi tới, đứng tại Lâm Hiên bên cạnh, côn sát chấn thiên, vỡ nát thiên địa, ta lão tôn tên là Tôn Tề Thiên, từ nay về sau phong hào Tề Thiên đại thánh, rít lên một tiếng, cửu thiên thập địa đều đang lắc lư. Thuộc về đại thánh khí tức từ trên người hắn càn quét ra. Vỡ nát thiên địa, giờ khắc này tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Trời xanh nha, lại một tôn đại thánh xuất hiện sao? Cái này Tôn Tề Thiên cũng đột phá sao? Mọi người rung động, trước đó, bọn hắn liền hoài nghi Tôn Tề Thiên là một tôn đế tử. Cho dù không phải, cái kia cũng có đế tử cấp bậc thực lực, đối phương cũng đột phá, trở thành đại thánh, chẳng phải là nói, cũng áp đảo Long Hoàng Tử bọn người phía trên, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là sững sờ, Hầu Ca cũng đột phá sao? Rất nhanh hắn cười, rất tốt, nhìn Long Hoàng Tử làm sao bây giờ? Long Hoàng Tử nhìn thấy Lâm Hiên, xưng là vô địch đại thánh, nguyên bản liền hết sức tức giận, bây giờ nhìn thấy Tôn Tề Thiên cũng đột phá, hắn một ngụm lão huyết liền phun tới, thân thể lung la lung lay, vì cái gì hai người kia có thể đột phá, mà hắn lại không cách nào đột phá, chẳng lẽ hắn thật so hai người kia kém sao? Hắn không thể nào tiếp thu được, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, giống như điên cuồng, chung quanh trăm vạn dặm sơn phong không ngừng vỡ vụn, Hoàng Tử, vạn long hướng người đều điên, hoàng tử bớt giận, bọn hắn tại ảnh hưởng đạo tâm của ngươi, thế nhưng là vô dụng. Long Hoàng Tử tự nhiên cũng biết, Lâm Hiên thi triển chính là công tâm kế, nhưng là căn bản áp chế không nổi phẫn nộ của hắn a. Cuối cùng, hắn từ trên bầu trời rớt xuống, vạn long hướng người vọt tới, nhanh lên đem hắn tiếp được, đi, những người này phóng lên tận trời, đồng thời bọn hắn cắn răng, Lâm vô địch, ngươi chờ, tùy ý lĩnh giáo, Lâm Hiên thản nhiên nói. Tôn Tề Thiên thì là lạnh hừ một tiếng, dám cùng Lâm lão đệ đối nghịch, chính là cùng ta là địch. Mọi người hoảng sợ, hai tôn đế tử cấp bậc đại thánh đứng ở chỗ này đủ để quét ngang hết thảy đi, liền xem như thánh quân tại trước mặt bọn hắn chỉ sợ cũng phải cúi đầu. Muốn chế phục dạng này người, ít nhất phải là đại thánh đỉnh phong tồn tại. Thế nhưng là như thế tồn tại, cho dù tại hoang cổ thế gia, đó cũng là lão tổ cấp bậc tồn tại, không phải vạn bất đắc dĩ là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Sau đó chiến đấu liền kết thúc, mọi người cũng là nhao nhao rời đi. Bất quá nơi này tin tức cũng là truyền ra ngoài, trong lúc nhất thời toàn bộ xa làm vinh dự lục rung động. Long Hoàng Tử bại, Côn Bằng Tử dọa đi, trời xanh nha, hai đế đệ tử vậy mà là loại kết cục này, là ai làm? Cái gì? Lâm vô địch trở về, hắn không chết, hắn trở thành đại thánh, quét ngang hết thảy, trời xanh nha, Lâm vô địch dẫn đầu đột phá, vô số người chấn kinh, đây chính là cực kỳ không được sự tình nha. Cái gì? Còn có một con khỉ cũng đột phá trở thành đại thánh. Trong lúc nhất thời, vô địch đại thánh, Tề Thiên đại thánh xưng hào, truyền khắp cửu thiên. Tất cả mọi người biết được, bọn hắn vô cùng ao ước. Một bên khác, vạn long hướng người lại là sắc mặt âm lãnh, không nghĩ tới lần này, rời lên tảng đá nện chân của mình. Long Hoàng Tử càng là vô cùng phiền muộn, hắn nhiều mặt tìm hiểu tin tức, rốt cục một ngày này, hắn giận ngất, trận này chí tôn trẻ tuổi chiến là hắn phát khởi, vì cho hắn đột phá chế tạo cơ hội, thế nhưng là hắn bại, mà lại mất mặt, tất cả mọi người biết hắn bị Lâm Hiên đánh bại. Chương 5164, vang danh thiên hạ, hắn cả đời không có bại qua. Thế nhưng lại tại Lâm Hiên trong tay liên tục ăn thiệt thòi. Đạo tâm của hắn tại thời khắc này rốt cục xuất hiện vết rách. Cái này khiến tu vi của hắn đều trì trệ không tiến. Khí tức trên thân cũng là trở nên suy yếu. Không, vạn long hướng người điên. Một màn này bọn hắn trước đó gặp qua Long Ngạo. Chính là bị Lâm Hiên đánh đến tan nát con tim. Như là phế nhân, bây giờ Long Hoàng Tử muốn dẫm lên vết xe đổ sao? Không, bọn hắn tuyệt đối không cho phép. Giết cái kia Lâm vô địch. Bọn hắn chuẩn bị phái ra cao thủ. nhưng mà Lâm Hiên sớm đã trở về đạo bên trong, đạo bên trong lão tổ đều bị kinh động, man thần lão tổ tự mình ra, đem hắn bảo vệ, đồng thời chiêu cáo thiên hạ, nếu là có cái nào lão tổ cấp bậc nhân vật, không biết sống chết đối Lâm Hiên động thủ, đạo tông sẽ diệt nó cửa, đáng ghét nha, không cách nào động thủ, gia hỏa này vậy mà cẩn thận như vậy, Vạn Long Hướng người không có cơ hội xuất thủ, Long Hoàng tử tình huống lại là càng ngày càng nguy hiểm. Làm sao lại cái dạng này? Long Hoàng tử trước đó bên trong vết thương đại đạo, thật vất vả được cứu tốt, bây giờ đạo tâm có vỡ vụn, nhất định phải khôi phục. Vạn Long Hướng mấy cái lão tổ thương lượng một phen, cho dù tìm khắp thiên hạ ở giữa tất cả thần dược, cũng được khôi phục Long Hoàng tử đạo tâm. Trong lúc nhất thời, bọn hắn nhanh chóng dò xét tin tức. Một bên khác, Lâm Hiên bọn người sau khi trở về, người của thần minh gieo hò, đạo bên trong cũng là rung động, mặc dù ở trong có không ít người ủng hộ Long Hoàng tử, nhưng cũng có người ủng hộ Lâm Hiên. Bây giờ Lâm Hiên phong làm vô địch đại thánh, những người kia, 10 phần kích động, đạo tông bên này lập tức mở ra yến hội, mời tứ phương, thậm chí không dùng hắn mời, những cái kia khoáng thế đại giáo, hoang cổ thế gia, thiên tài cường giả nhau nhau đến, Nạp Lan gia tộc tộc trưởng, cầu kiến, Hỏa Long tộc, Long nữ cầu kiến, Trường Sinh điện điện chủ cầu kiến, một đạo, lại một thanh âm truyền đến, những người này toàn bộ đến bái kiến Lâm Hiên, mặc dù bây giờ Lâm Hiên chỉ là đại thánh sơ kỳ, nhưng là tương lai vô song nha. Thậm chí vô cùng có khả năng trở thành một tôn đại đế. Dạng này người, bọn hắn muốn sớm giao hảo, Bạch Thúc Tố Tố kia hai loại người đều mộng, phải biết nhân vật như vậy đến bái gặp bọn họ, gặp một lần kia là đạo bên trong thánh hội, bọn họ nói tông một tôn lão tổ ra, những người này tới bái kiến, nhưng bây giờ thì sao? Những người này không phải đến bái kiến lão tổ, là đến bái kiến Lâm Hiên, một người trẻ tuổi, để vô số cường giả cúi đầu, đủ để rung động thế giới. Lâm Hiên đứng chắp tay, đứng tại thần minh, lạnh nhạt tiếp nhận những người này bái kiến, võ đạo thế giới thực lực vi tôn, mặc dù hắn tuổi trẻ, nhưng là hắn tuyệt đối có được tư cách này, quang bái kiến, liền để hắn bận bịu nửa tháng sau, người dần dần ít, Lâm Hiên cũng là bế quan, không còn thấy những người khác, chỉ để lại mấy cái hạch tâm nhân viên ở đây thương lượng. Lúc này, một nữ tử giáng lâm, để vô số người kinh ngạc, Lâm Hiên cũng là ngoài ý muốn, là ngươi, làm sao ngươi tới rồi, người tới chính là Nhan Như Ngọc, nàng như tuyệt mỹ tiên tử giáng lâm. Thần minh người bên cạnh đều kinh ngạc đến ngây người, trước đó Mộ Dung Khuynh Thành đã để bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân, không nghĩ tới lại giống như này tuyệt mỹ nhân vật. Bạch Tố Tố trừng Lâm Hiên một chút, giống như cười mà không phải cười, ngươi cái tên này có thể nha. Lâm Hiên cười khổ một tiếng, không để ý đối phương âm dương quái khí, mà là nhìn về phía Nhan Như Ngọc, làm sao ngươi tới à nha. Nhan Như Ngọc nói, làm sao, còn không cho phép ta gặp ngươi, ngươi sợ Mộ Dung Khuynh Thành không vui. Làm sao lại, Lâm Hiên cười, mau vào. Hắn đem Nhan Như Ngọc mời vào, không đầy một lát, Diệp Vô Đạo cũng tới, Lâm Hiên đồng dạng đem hắn mời đi vào, hầu tử một mực không đi, mấy người tập hợp một chỗ, để người của thần minh kích động, cái này đều là đỉnh cấp tuyệt thế thiên tài nha, Lâm Hiên, hầu tử, Diệp Vô Đạo, đây đều là đệ tử cấp bậc cường giả, mà mới tới cái này Nhan Như Ngọc, đối mặt ba người vậy mà ung dung không vội, thậm chí mọi người từ trên người đối phương cảm nhận được một tia khí tức thần bí. Chẳng lẽ, đây cũng là một cái đệ tử cấp bậc tồn tại? Bọn hắn kinh ngạc đến ngây người. Tốt, các ngươi đi làm việc đi. Lâm Hiên đem những người này đưa đến mật thất, còn lại mấy cái bên kia người đều vào không được. Bạch Tố Tố nói, đều đi làm việc khác đi. Hắn biết mấy người khẳng định có chuyện quan trọng cần, mà lại nhất định phi thường tin người. Trong mật thất, mấy người ngồi xuống, Nhan Như Ngọc nói, ta đến là có chuyện muốn tìm ngươi, ta nghĩ ngươi hẳn là giống như ta nghĩ. Lâm Hiên cười nói, sự tình gì? Nhan Như Ngọc nói, Long Hoàng tử không cần thiết tồn tại. Cái này vừa nói, Diệp Vô Đạo hít sâu một hơi, chẳng lẽ các ngươi nghĩ? Hắn thật là quá rung động. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tôn Tề Thiên lạnh hừ một tiếng, ta lão tôn cũng xem sớm hắn khó chịu. Lâm lão đệ a, ngươi muốn ra tay với hắn, kêu lên ta. Lâm Hiên nói, ta xác thực có kế hoạch này, trước đó ta chỉ là phá đạo tâm của hắn, nhưng là muốn giết hắn nhưng cũng không dễ dàng. Hắn có được Vạn Long Đồ, cực đạo vũ khí, lại nói cho dù là ta toàn lực xuất thủ, cũng không giết được hắn, ta cũng biết điểm này. Cho nên ta tới tìm ngươi. Nhan Như Ngọc thở dài một tiếng, nếu như chúng ta hai cái liên thủ, vận dụng hai kiện cực đạo vũ khí đâu, cái kia cũng không nhất định đủ. Diệp Vô Đạo lắc đầu, giết Long Hoàng tử, sinh ra hậu quả quá lớn, các ngươi nhất định phải suy nghĩ kỹ. Lâm Hiên nói, trong tay của ta Thôn Thiên Bình chỉ có nửa cái, bất quá ta còn dùng Đại Long Kiếm Hồn, đủ để bù đắp sức chiến đấu không đủ. Bất quá, muốn toàn diện khôi phục hai món đồ này, cần thiết lực lượng thật là nhiều lắm. Tôn Tề Thiên nói, không cần toàn diện khôi phục. Coi như Long Hoàng tử có Vạn Long Đồ, hắn cũng vô pháp toàn lực khôi phục, chỉ cần kiềm chế lại, Vạn Long Đồ, để Long Hoàng tử cùng Vạn Long Đồ tách ra, chúng ta muốn giết hắn liền dễ dàng. Diệp Vô Đạo thở dài, nhưng là, liền sợ không dễ dàng nha, hắn bây giờ đạo tâm thụ thương, sẽ không dễ dàng ra. Cho dù ra, chung quanh hắn cũng có cao thủ tuyệt thế thủ hộ, thậm chí có lão tổ cấp bậc nhân vật tồn tại, các ngươi coi như động thủ cũng rất khó chống lại. Lâm Hiên nói, nếu như hai kiện không đủ, kia ba kiện đâu? Cái này vừa nói, Nhan Như Ngọc cũng là kinh ngạc, nàng nhìn về phía Diệp Vô Đạo, các ngươi Diệp gia cũng muốn xuất thủ. Diệp Vô Đạo cười khổ một tiếng, cái này ta còn thực sự không làm chủ được. Lâm Hiên nói, không phải Diệp gia vũ khí, Khuynh Thành đã về giao trì, nói không chừng có thể mượn tới Hoang Tháp, xem ra, ngươi sớm đã có chuẩn bị. Nhan Như Ngọc cười, ba kiện cực đạo vũ khí đánh không chết hắn. Tốt, ta lão Tôn quyết định muốn xuất thủ. Tôn Tề Thiên mười phần cao hứng. Diệp Vô Đạo lại là thở dài một tiếng, Lâm huynh, lần này ta chỉ sợ không có biện pháp giúp ngươi, bất quá ta có thể cho ngươi cung cấp 5 cái thế giới tài nguyên. Đây tuyệt đối là một bút kinh thiên tài phú. Lâm Hiên nghe xong cũng là nhãn tình sáng lên, tốt, vậy ta liền không khách khí, về sau ta sẽ bồi hoàn gấp đôi đưa cho ngươi. Hắn hiện tại xác thực nhu cầu cấp bách tài nguyên, Diệp Vô Đạo mặc dù không thể ra tay, bất quá có thể cung cấp tài nguyên, đồng thời, hắn cũng có thể bày mưu tính kế. Hắn nói, cái kia cũng phải nghĩ biện pháp đem nó dẫn ra a. Long Hoàng Tử Đạo tan nát con tim, khẳng định tìm kiếm biện pháp, bất quá nha, trong thời gian ngắn đừng nghĩ khôi phục, trừ phi bọn hắn có thể tìm tới bảo bối nghịch thiên. Lâm Hiên nhãn tình sáng lên, vậy thì tốt, ta cũng là người ta, lần nữa đem Vô Địch Đại Thánh cùng Tề Thiên Đại Thánh danh hiệu thả ra. Nhiều chế tạo một chút truyền thuyết, kích thích một chút Long Hoàng Tử, hắn nghĩ mình khôi phục đạo tâm, là không thể nào, cho nên chỉ có thể đi ra ngoài tìm bảo bối. Đến lúc đó chúng ta liền có cơ hội. Chương 5165, Kinh Thiên Kế Hoạch. Phương diện này, ta để Huyền Biển nhất tộc, phái người nhìn chằm chằm, Ám Hồng Thần Long nói. Lâm Hiên nói, cũng được, vậy chúng ta liền trở về nghiên cứu thảo luận một chút. Có đồ vật gì có thể khôi phục đạo tâm, chúng ta có thể tìm được về sau đem tin tức thả ra. Sau đó bọn hắn liền bắt đầu chia ra đi động, chủ yếu là hai phương diện. Thứ nhất, thu thập đầy đủ tài nguyên, để khởi động cực đạo vũ khí. Thứ hai, đó chính là tìm kiếm khôi phục đạo tâm thiên tài địa bảo. Đồng thời tiếp cận Vạn Long Triều, Diệp Vô Đạo đưa tới 5 cái thế giới chi tâm. Lâm Hiên nhận lấy về sau, hay là cười khổ một tiếng, tăng thêm Diệp Vô Đạo trong tay, hắn cũng không có mấy cái thế giới, hết thảy cũng liền 10 cái đi, điểm này thế giới cũng chỉ đủ cực đạo vũ khí, một lần toàn diện khôi phục, ngẫm lại mình thật đúng là nghèo a. Bên cạnh, Bạch Tố Tố, Nạp Lan Lương đẳng người nghe xong mắt trợn trắng nhi, 10 cái thế giới tài nguyên hay là người nghèo, cái này nếu là nói ra, những cái kia đại thánh đều phải tức hộc máu, bất quá cực đạo vũ khí quá mức phi phàm, chỗ tiêu hao tài nguyên thật là nhiều lắm. Cùng đại thánh căn bản là hai cái cảnh giới, cho nên 10 cái thế giới thật đúng là không đủ dùng. Bạch Tố Tố nói, ta đi phụ thân ta nơi đó nhìn xem, có thể lấy ra mấy cái thế giới chi tâm. Đúng, ngươi đi lão tổ nơi đó, còn có cùng liên minh chúng ta những người kia gia tộc, ngươi đều đi một chuyến, dù sao bọn hắn dự định đứng tại ngươi bên này, vậy ngươi bây giờ liền mượn một điểm tài nguyên, bọn hắn khẳng định sẽ cho đến. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn như thành vi đại đế, những cái kia ủng hộ gia tộc của hắn đều lại nhận vô tận chỗ tốt. Cho nên, Lâm Hiên đối với những người này cũng sẽ không khách khí. Cuối cùng, Bạch Tố Tố lấy ra 3 cái thế giới chi tâm, Lâm Hiên từ Man Hoang lão tổ nơi đó mượn tới 3 cái. Sau đó ủng hộ hắn những gia tộc kia, mỗi cái lại cho 2 thế giới chi tinh, tăng thêm Lâm Hiên trước đó vốn có, hết thảy 30 cái thế giới lực lượng, cung cấp hắn sử dụng, xem như miễn cưỡng, dù sao hắn trừ thôn thiên quan, đại long kiếm hồn bên ngoài, còn có Mộ Dung Khuynh Thành Hoang Tháp, cho nên thật chỉ là miễn cưỡng, rốt cục Mộ Dung Khuynh Thành cũng trở về, mang đến Hoang Tháp cũng lấy ra 10 cái thế giới chi tinh, hết thảy 40 cái, Nhan Như Ngọc, bên kia có thể cung cấp 20 cái, Lâm Hiên thở dài một hơi, cuối cùng có thể, lần này nhất định phải thành công, vì giết Long Hoàng Tử, bọn hắn trả giá quá nhiều, cho nên, nhất định phải đem đối phương xử lý, Ám Hồng Thần Long Tòng Long Biển trở về, hắn Tòng Long Biển cũng lấy ra 20 cái, hắn nói, Long Hải còn tại siêu tập, nếu như không đủ tiếp tục, lần này, coi như giao ra tất cả đại giới, cũng được giết đối phương. Lâm Hiên mừng rỡ, có Long Hải toàn lực ủng hộ, như vậy bọn hắn cái này một lần thành công suất sẽ đề cao rất nhiều, tài nguyên vấn đề giải quyết, tiếp xuống liền chờ đợi thời cơ nha, một bên chờ đợi một bên tu luyện, người bên ngoài đang dò xét tin tức, mà một ngày này, Lâm Hiên lại là nhíu mày, bởi vì thôn Thiên Bình bên trong một mực có tin tức ra bên ngoài truyền. Tựa hồ đang hô hoán hắn, thôn Thiên Bình bên trong nuốt một chiếc thuyền rồng, bên trong có không ít người, trước đó hắn vì giữ bí mật hành tung của hắn, cho nên mới phong ấn những người này, bây giờ đã đả thương Long Hoàng Tử. Cho nên hắn có thể thả những người này, thân hình thoát một cái, Lâm Hiên xuất thần minh, đi tới đạo bên trong biên giới, tay một lần hắn đánh ra một cơn lốc xoáy, trong nước xoáy có thuyền rồng bay ra, Lâm Hiên nói, thuyền rồng ta lưu lại, các ngươi có thể đi, đa tạ công tử ân không giết, trên thuyền rồng những người kia thở dài một hơi, những ngày này bọn hắn một mực nơm nớp lo sợ, coi là Lâm Hiên sẽ giết bọn hắn, bây giờ bọn hắn rốt cục có thể rời đi, Những người kia trước khi rời đi nói, công tử yên tâm, trước đó phát sinh sự tình, chúng ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Lâm Hiên không quan trọng, Long Hoàng tử đạo tâm đều bị hắn phá, trước đó thuyền rồng sự tình hắn còn để ý sao? Những người kia rời đi, Lâm Hiên tiếp cận Ánh Trăng tiên tử, nói, trước đó là ngươi một mực cho ta truyền âm. Ánh Trăng tiên tử sắc mặt tái nhợt, thần sắc khẩn trương, nàng nói, Lâm công tử thật xin lỗi, ta không phải cố ý muốn làm phiền ngươi, chỉ là ta thật sự có việc gấp, không thể lại tiếp tục trì hoãn, ngươi nói là gia tộc sự tình đi, vậy ngươi đi đi. Lâm Hiên gật gật đầu, cũng không có có mơ tưởng. Mặt Trăng tiên tử nói đến, nơi này là nơi nào, có thể hay không cho ta một tấm bản đồ, ta đi Bất Diệt Sơn nơi đó ra sao? Lâm Hiên kinh ngạc, ngươi muốn đi Bất Diệt Sơn, đây chính là tử vong chi địa, ngươi tiến vào được? Ánh Trăng tiên tử nói, ta tự nhiên không dám đi Bất Diệt Tam Sơn, ta muốn đi chính là Bất Diệt Sơn, chung quanh một khối địa phương, gọi là Sao Băng Chi Địa, nơi đó đồng dạng có vô cùng thần kỳ, lần này ta liền muốn đi nơi đó lấy một chút linh dược. Sao Băng Chi Địa? Lâm Hiên kinh ngạc, ta làm sao chưa nghe nói qua? Bất Diệt Sơn khu vực kia, lúc trước hắn thế nhưng là đi qua, trước đó cũng chưa nghe nói qua có một chỗ như vậy. Nguyệt tiên tử nói, công tử nhưng có địa đồ? Lâm Hiên vung tay lên, xuất ra một chương Bất Diệt Sơn khu vực địa đồ, cho đối phương. Ánh Trăng tiên tử nhìn sau mừng rỡ, đúng, chính là chỗ này, nàng chỉ vào trong đó một khối địa phương nói đến, nơi này chính là Sao Băng Chi Địa. Lâm Hiên xem hết càng thêm nghi hoặc, nơi này không phải Bất Diệt Sơn sao? Xem như Bất Diệt Sơn một khối địa phương, nhưng là không có khủng bố như vậy, sẽ không cần người mệnh, nhưng vẫn vô cùng thần bí. Căn cứ gia tộc bọn ta ghi chép, tại Sao Băng Chi Địa là vực ngoại tinh không? Một đạo sao trời hạ xuống tới tạo thành, chỉ bất quá đáp xuống Bất Diệt Sơn biên giới, cho nên mới hình thành kỳ lạ như vậy địa hình. Sau khi đi vào, gặp nguy hiểm liền sẽ ngủ say, sau đó ngày thứ hai sẽ phát hiện bị truyền tống ra. Còn có như thế chỗ thần kỳ, cái này Sao Băng rơi chi trong đất đến cùng có bảo bối gì? Một chút chân quý a, linh dược, bất quá có một loại nghe đồn, Nguyệt tiên tử nghĩ nghĩ nói, cái này là gia tộc chúng ta cổ lão nghe đồn, người nói Sao Băng Chi Địa là một tôn đại đế nhân vật vẫn lạc, hắn bạch cốt từ vực ngoại tinh không hạ xuống, tạo thành một nơi kỳ dị, đây cũng là vì cái gì? Bất Diệt Sơn lực lượng không cách nào phát tiến vào Sao Băng Chi Địa nguyên nhân. Thậm chí truyền thuyết, Sao Băng Chi Địa có được đại địa ý chí, thậm chí còn có nghe đồn, loại này đại đế sau khi chết khí tức, cùng Bất Diệt Sơn lực lượng đem kết hợp, hình thành một loại Sao Băng thần quả, nghe nói có thể chữa khỏi trong thiên hạ hết thảy tổn thương. Thậm chí truyền thuyết, ngay cả vết thương đại đạo đều có thể trị hết đâu. Lâm Hiên nghe xong càng là rung động, thần quả có thể trị hết vết thương đại đạo, hắn nói, vậy có thể hay không chữa khỏi vỡ vụn đạo tâm? Nguyệt tiên tử nói, hẳn là có thể đi, dù sao chỉ cần ngươi không phải chết rồi, cái gì tổn thương đều có thể trị. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, chúng ta cũng không biết, chúng ta lần này đi Sao Băng Chi Địa, cũng chỉ là đi tương đối an toàn vài chỗ, về phần càng sâu địa phương, chúng ta cũng không dám đi. Tấm bản đồ này liền tặng cho ngươi, đa tạ ngươi. Lâm Hiên cười to, quay người rời đi. Nguyệt tiên tử sửng sốt, cảm ơn ta cái gì? Hắn không hiểu thấu, bất quá lắc đầu, cầm lấy địa đồ, đi nhanh lên. Lâm Hiên vô cùng vui vẻ, mặc dù không biết cái này truyền nói có đúng hay không thật, nhưng là tại tin tức, đối với Vạn Long hướng đến nói, tuyệt đối là cọng cỏ cứu mạng. Xem ra, Sao Băng Chi Địa, chính là Long Hoàng tử vẫn lạc chi địa nha. Trong mắt của hắn, bộc phát ra lăng lệ sát ý. Chương 5166, Sao Băng Chi Địa, Lâm Hiên trở về, đem chuyện này nói cho Nhan Như Ngọc bọn người. Bọn hắn nghe xong cũng là mừng rỡ. Quá tốt, đem tin tức này thả cho Vạn Long Triều. Sau đó chúng ta liền có thể bố cục, có muốn hay không chúng ta trước tiên đi nơi này, sớm bố trí trận pháp. Ám Hồng Thần Long hỏi, Lâm Hiên nghe xong lại là lắc đầu. Không, nghe nói, cái này Sao Băng Chi Địa cũng cùng đại đế có quan hệ. Không nên tùy tiện ở nơi đó bố trí trận pháp, mà lại đánh giết Long Hoàng tử. Chúng ta bốn người người đi là được. Vô Lại Rồng, ngươi mang theo Huyền Hải Long tộc người, tại Sao Băng Chi Địa bên ngoài mai phục, vạn nhất Vạn Long hướng người tới, các ngươi nhất định phải cản bọn họ lại. Tốt, ta biết. Ám Hồng Thần Long gật gật đầu. Sau đó Lâm Hiên lại nhìn phía Diệp Vô Đạo, hắn nói, Vô Đạo, đánh giết Long Hoàng tử sự tình ngươi cũng không cần đi, ngươi tại cổ thành chờ đợi, chúng ta một khi thành công, ngươi liền tranh thủ thời gian thông chi chúng ta những cái kia minh hữu, để bọn hắn quan bế sơn môn, tránh né nguy hiểm. Yên tâm, chuyện này giao cho ta. Diệp Vô Đạo gật đầu nói, chuyện này cũng tương tự rất trọng yếu, nếu như Long Hoàng tử thật vẫn lạc, như vậy Vạn Long hướng sẽ phát điên, ai biết đối phương sẽ làm xảy ra chuyện gì, cho nên, hay là sớm làm chuẩn bị tốt. Sau đó chính là thả ra tin tức, Vạn Long hướng bên kia một mực tại tìm kiếm, thế nhưng là, bọn hắn không có có tin tức gì, cái này khiến Vạn Long hướng người vô cùng lo lắng. Nhưng mà một ngày này, lại một cái tin truyền đến, Sao Băng Chi Địa, đây là địa phương nào? Một chút Vạn Long hướng người nghi hoặc, nhưng mà, mấy cái lão tổ trong mắt lại là bộc phát quang mang. Tại Bất Diệt Sơn chung quanh, bình thường người sẽ coi nó là thành Bất Diệt Sơn một cái khu vực. Nhưng là hắn còn có một cái tên khác, liền gọi là sao băng chi địa. Lão tổ truyền đến tin tức, nghe nói tinh vân chi địa có sao băng thần quả, có thể chữa khỏi hết thảy tổn thương, kia có phải hay không tự hào nói tâm. Vạn Long hướng lão tổ nói, nghe danh tự bên trong rất thần bí, có lẽ có khả năng, cho dù có một chút hy vọng, chúng ta cũng không thể bỏ qua, tranh thủ thời gian phái người tiến đến, tướng tinh vẫn thần quả lấy ra. Nhưng mà người kia còn nói, thế nhưng là căn cứ chúng ta dò xét đến tin tức, giống như thần quả không thể rời đi sao băng chi địa, nếu không sẽ lập tức hôi phi yên diệt, cho nên muốn lấy được thứ này, nhất định phải Long Hoàng tử tự mình tiến về. Cái này vừa nói, Long tộc lão tổ đi lên lông mày, có trưởng lão nói, sẽ không là cạm bẫy đi, đem Long Hoàng tử dẫn xuất đi, sau đó lại đối hoàng tử xuất thủ, những người khác cũng là nghị luận ầm ĩ. Long tộc lão tổ hư lạnh, liền xem như cạm bẫy lại như thế nào, chúng ta lần này xuất động lực lượng cường đại, tăng thêm cực đạo vũ khí, cho dù có cạm bẫy, có thể nại chúng ta gì, đến lúc đó còn có thể đem địch nhân chém giết. Không sai, còn lại mấy cái bên kia người cũng là gật gật đầu. Bọn hắn Long tộc không sợ tại hết thảy, tranh thủ thời gian chuẩn bị, Long tộc lão tổ ra lệnh, toàn bộ Vạn Long hướng nhanh chóng hành động, bọn hắn mang đầy đủ tài nguyên, sau đó mang số lớn cường giả, thậm chí ngay cả Long tộc tôn này lão tổ, đều muốn đích thân tiến về, chẳng những là hắn, còn có mặt khác hai tôn lão tổ, cũng một khối tiến về, tam đại lão tổ, cực đạo vũ khí, lại thêm cái khác thánh nhân cường giả, bọn hắn liền không tin, có cái gì lực lượng có thể đánh qua bọn hắn. Cho dù kia cái Lâm Hiên bố cục, bọn hắn y nguyên không sợ, Lâm Hiên mạnh hơn không phải cũng là một cái thôn thiên bình sao? Bọn hắn tuyệt đối có thể chống lại đối phương, chỉ cần Long Hoàng tử đạo tâm khôi phục, như vậy bọn hắn liền hết thảy đều có hy vọng. Bất Diệt Sơn, sao băng chi địa, nơi này mười phần yên tĩnh, mà một ngày này, lại có mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng bay tới, hạ xuống tới, chính là ánh trăng tộc người. Bọn hắn đi tới sao băng chi địa bên ngoài, thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng, mặc dù nơi này thần kỳ, dưới tình huống bình thường không sẽ vẫn lạc, nhưng là vẫn phải cẩn thận nhiều hơn, Nguyệt Tiên tử nhắc nhở, những người khác gật gật đầu, bọn hắn thân hình phảng phất hóa thành cái bóng, phiêu đi vào, lần này bọn hắn chỉ ở sau băng chi địa phía ngoài cùng, tìm kiếm một chút linh dược, đến ở trong đó, bọn hắn căn bản không dám tiến vào. Công chúa, quá tốt, cần thiết linh dược đã thu tập được một nửa, đoán chừng lại có hai ngày, chúng ta liền có thể siêu tập toàn, ánh trăng tộc cường giả nói. Nguyệt Tiên tử nghe xong cũng là cười, lần này mặc dù khúc chết, nhưng là cuối cùng xong thành gia tộc nhiệm vụ. Mọi người nghỉ ngơi nha, một đám người ngồi xuống bắt đầu nghỉ ngơi, nhưng mà lúc này đây, nơi xa hư không vỡ vụn, một cỗ mênh mông vô cùng tin tức lao đến, chuyện gì xảy ra a? Vẫn lạc chi địa, ánh trăng tộc người đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Bọn hắn thần sắc trở nên hoảng sợ, đừng nói là bọn hắn, phụ cận những cái kia gia tộc môn phái, cũng là từng cái hoảng sợ ngẩng đầu, sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy trên bầu trời có một đầu cự long bay tới. Quá dài, không biết mấy vạn dặm, quét ngang thiên địa, hư không không ngừng vỡ vụn. Phía dưới tất cả yêu thú, nằm sấp trên mặt đất, liền ngay cả những cái kia thánh nhân võ giả, cũng là như lâm đại địch. Tại thời khắc này, bọn hắn không nhịn được muốn quỳ lạy, thật đáng sợ, là Vạn Long hướng người. Phiến khu vực này, tỉ như Hỏa Thần Cung, Trường Sinh Điện những người kia, cũng là như lâm đại địch. Từng cái thái thượng trưởng lão, nhìn, hướng nơi xa, không phải bình thường long tộc, ta cảm nhận được đại thánh đỉnh phong lực lượng. Đây là Vạn Long hướng cường giả tuyệt thế, đang điều động a, bọn hắn muốn làm gì? Những môn phái kia như lâm đại địch. Dù sao Long Hoàng tử thụ thương, ai biết Vạn Long tổ muốn làm gì? Lần trước Long Hoàng tử thụ thương, linh vực liền bị trực tiếp chảm diệt. Bây giờ lần này a, Vạn Long hướng cũng muốn xuất thủ lần nữa sao? Bọn hắn sẽ không là hướng về phía Bất Diệt Sơn đi a? Trường Sinh Điện một cái thái thượng trưởng lão nhíu mày, cái khác người nào cũng là biến sắc. Bất Diệt Sơn, tử vong cấm địa, liền xem như đỉnh cấp đại thánh cũng không dám tùy tiện đi vào đi. Bất quá Vạn Long hướng là đế tộc, có được cực đạo vũ khí, lần này vì Long Hoàng tử. Nói không chừng thật muốn liều mạng tiến vào Bất Diệt Sơn. Chúng ta muốn không mau mau đến xem. Có người đề nghị, nhưng mà những trưởng lão kia nói, không cho phép bất luận kẻ nào tiến về, cho ta phong bế sơn môn, cực đạo vũ khí, nếu như một kích toàn lực, vô số người đều muốn hôi phi yên diệt, bọn hắn cũng không dám. Trường Sinh Điện điện chủ, cảm thấy phong bế sơn môn cũng không ổn, đem một nhóm trưởng lão cùng có tiềm lực đệ tử thiên tài cho đưa tiễn. Chờ Vạn Long hướng đi, lại để cho hắn một số người trở về cũng không muộn. Không riêng gì Trường Sinh Điện. Nó hắn gia tộc môn phái cũng là như thế. Trong lúc nhất thời, phiến khu vực này an tĩnh đáng sợ. Sao băng chi địa, nguyệt bóng đám người dọa đến đều quỳ trên mặt đất, phía trên có một cỗ thiên thần ý chí, để bọn hắn không cách nào phản kháng. Cái này là bực nào tồn tại? Sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy vô số bóng người đứng tại cự long phía trên. Cự long đi tới tinh vân chi địa phía trên, là long tộc người, ánh trăng tộc người, tê cả da đầu, bọn hắn biết, cái này có thể là Vạn Long triều. Không sai, đến chính là Vạn Long hướng người. Phía trước nhất chính là ba tôn đỉnh phong đại thánh, tại chung quanh bọn họ đi theo rất nhiều cái khác đại thánh. mà trong lúc này, có một Trương Vương Toạc. Vương Toạc ngồi lấy chính là một nam tử trẻ tuổi, sắc mặt tái nhợt, trên mặt thống khổ, chính là Long Hoàng Tử. Thiên tài một giây ghi nhớ địa chỉ trang web, lục soát chó bản điện thoại di động đọc địa chỉ inte. Chương 5167, cực đạo quyết đấu. Hoàng tử yên tâm, sao băng chi địa đã đến, chờ chúng ta đạt được thần quả, đạo tâm của ngươi liền có thể khôi phục. Lâm Hiên, ta sẽ không bỏ qua hắn. Long Hoàng Tử trong mắt bộc phát ra lăng lệ sát ý. Ngay sau đó, hắn lại ho khan hai ngụm máu, còn lại mấy cái bên kia người sắc mặt đại biến. Nhanh, tranh thủ thời gian xuất ra đan dược, bọn hắn gấp đến độ đầu đầy là mồ hôi. Phía dưới có mấy cái sâu kiến, muốn hay không hỏi thăm bọn họ một chút. Có Long tộc cường giả cúi đầu nhìn hướng phía dưới. Phía trước, một tôn lão tổ nói, không dùng, bọn hắn biết cái gì, không cần để ý tới. Mấy con kiến, bọn hắn thật đúng là không có có tâm tư để ý tới. Những người này trùng trùng điệp điệp, hướng phía tâm linh chi địa chỗ sâu xuất phát. Nguyệt bóng đám người từ đầu đến cuối thấp thỏm trong lòng. Người ở phía trên nếu muốn giết bọn hắn, một ánh mắt liền có thể làm được. Bất quá còn tốt, bọn hắn những này con kiến nhỏ bị xem nhẹ. Để bọn hắn thở dài một hơi, đồng thời lại trong lòng có một tia bi ai, nghĩ bọn hắn cũng là mọi người tộc thiên tài cường giả. Thế nhưng là cái này loại này đội hình mặt, trước vẫn thật sự cùng không khí nha. Đi nhanh lên, Nguyệt tiên tử mang theo người, nhanh chóng rời đi sao băng chi địa. Mặc dù linh dược còn không có thu thập hoàn thành, thế nhưng là bọn hắn cũng không dám lại đến. Sao băng chi trong đất, lấp lóe vô tận tinh quang. Truyền thuyết, đây là vực ngoại sao trời hạ xuống tạo thành một nơi kỳ dị. Bên trong ẩn chứa lực lượng thần bí, ngăn trở bất diệt sơn khí tức, hình thành một khối đặc biệt khu vực, nhưng dù vậy, Vạn Long Hướng người cũng không dám khinh thường. Ba tôn lão tổ nhìn về phía nơi xa, tựa hồ có thể xuyên thủng đất trời, nhưng mà ánh mắt của bọn hắn lại bị phía trước tinh quang chặn lại, vậy mà nhìn không thấu. Bọn hắn khẽ nhíu mày, không sao, một tôn lão tổ lạnh giọng mở miệng, sao băng chi địa đã tìm được, tiếp xuống coi như lật cái úp sấp, cũng được tìm tới sao băng thần dược. Tại sao băng chi địa bên ngoài, Ám Hồng Thần Long mang theo Huyền Biển nhất tộc cường giả, đem các cái thông đạo đều bảo vệ lấy. Bọn hắn đã đi vào, nghĩ đến không bao lâu liền sẽ phát sinh đại chiến, nhiệm vụ của chúng ta chính là chặn đường Vạn Long Hướng cái khác viện binh. Chờ đợi tộc trưởng phát tín hiệu đi, Ám Hồng Thần Long bọn người ở tại nơi này, nhưng là Huyền Biển nhất tộc lão tổ, tộc trưởng chờ cái thế cường giả, thì là cùng Lâm Hiên bọn hắn cùng một chỗ, bọn hắn muốn cùng một chỗ đối Vạn Long Hướng xuất thủ. Sao băng chi địa, Vạn Long Hướng người triển khai điên cuồng lục soát, bọn hắn không buông tha bất kỳ chỗ nào, thậm chí một chút có địa phương nguy hiểm cũng có lão tổ mở đường. Quét ngang hết thảy, nhưng mà lúc này đây, một đạo tiếng cười lạnh lại truyền tới, đừng tìm, các ngươi căn bản tìm không thấy. Thanh âm này mới ra, Vạn Long Hướng người đều ngừng lại, đổi sắc mặt, đáng chết, là cạm bẫy, bảo hộ hoàng tử, những cái nào trưởng lão điên cuồng gào thét, những người này không tại lục soát, mà là nhanh chóng trở về, vờn quanh tại Long Hoàng tử bên người, ba tôn đỉnh phong đại thánh cũng là giận quát một tiếng. Bọn hắn phá toái hư không, là ai, cút ra đây, cũng dám bố trí cạm bẫy, hãm hại chúng ta Vạn Long triều. Ta nhìn ngươi chán sống rồi hả? Là ta, Lâm Hiên, đồng dạng phá toái hư không, đứng tại Cửu Thiên chi thượng, rồng võ, còn muốn khôi phục đạo tâm sao? Không có khả năng ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Đáng ghét tiểu tử, là ngươi, Long Hoàng tử đứng lên, trong mắt mang theo sát ý ngập trời, hắn tức giận đến toàn thân run rẩy, miệng lớn thổ huyết, Lâm vô địch, ngươi muốn chết sao? Những cái nào Long tộc trưởng lão cũng là điên cuồng gào thét. Ba tôn lão tổ càng là xuyên thủng đất trời, ngươi chính là cái kia Lâm vô địch. Lại còn dám tới đây dương oai, đi chết, một tôn lão tổ đột nhiên nhô ra đại thủ, ngập trời long trảo, phô thiên cái địa, đây là đại thánh đỉnh phong lực lượng, đáng sợ tới cực điểm, Lâm Hiên cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại, lấy hắn thực lực bản thân tự nhiên không có khả năng chống lại. Đây chính là đại thánh đỉnh phong sao? Quả nhiên đủ mạnh, không biết hắn lúc nào có thể đi đến một bước này. Mặc dù lực lượng đáng sợ, nhưng là Lâm Hiên căn bản không có lui lại, lần này, hắn nhưng không phải mình đến, quả nhiên, tại cái này phía sau hư không vỡ ra. Hào quang sáng chói hiển hiện, lại là một trương long trảo, phô thiên cái địa, vọt tới phía trước long trảo, cả hai va chạm, đại đạo thanh âm bộc phát, tịch quyền cửu thiên, đường đường lão tổ đối một cái tuổi trẻ thiên kiêu động thủ. Ngươi không cảm thấy quá mất mặt sao? Hừ lạnh thanh âm từ Lâm Hiên phía sau truyền đến, ngay sau đó, lại là một tôn long tộc cường giả xuất hiện, hắn khí tức trên thân ngập trời, đồng dạng cũng là đại thánh đỉnh phong, là ngươi, Huyền Hải Long tộc, các ngươi dám cùng chúng ta Vạn Long Hướng đối nghịch, các ngươi nghĩ bị diệt tộc sao? Vạn Long Hướng người đều điên, mặc dù đều là long tộc, nhưng là bọn hắn Vạn Long Hướng ra qua đại đế, hiệu lệnh quần long, Huyền Hải Long tộc thuộc tại thuộc hạ của bọn hắn, bây giờ đối phương cũng dám đối bọn hắn động thủ, ra tay với ngươi lại như thế nào? Huyền Hải Long tộc tộc trưởng đi ra, lúc trước Long Hoàng tử giết rồng rộng thời điểm, có hay không nghĩ tới một màn này, hôm nay nợ máu liền muốn trả bằng máu. Huyền Hải Long tộc cường giả xuất hiện, bọn hắn trấn áp giữa thiên địa, Vạn Long Hướng người biến sắc, sau đó cười lạnh, Lâm Hiên, cái này chính là của ngươi át chủ bài sao? Ngươi cho rằng ngươi gọi tới Huyền Hải Long tộc, lại thêm ngươi thôn thiên quan, liền có thể giết chúng ta? Quá ngây thơ. Vạn Long hướng lão tổ quát lạnh một tiếng, bọn hắn cánh tay vung lên, trên bầu trời xuất hiện Vạn Long đồ, cực kỳ đáng sợ cực đạo khí tức, quét ngang bốn phương tám hướng. Đối mặt Lâm Hiên bọn người, Vạn Long hướng tựa hồ dự định nhất kích tất sát, cho nên vừa lên đến, liền thi triển đi ra cực đạo vũ khí. Lâm Hiên hừ lạnh, hắn bên này đồng dạng xuất hiện, thôn thiên bình, chìm nổi ở trong thiên địa, vô tận lỗ đen, đem cực đạo chi uy toàn bộ nuốt hết, vũ khí giằng co, nhưng mà, thôn thiên bình tựa hồ bị dần dần áp chế, vô dụng, một con nửa cái cực đạo vũ khí, tại lúc tuổi còn trẻ trong tay, tựa hồ không có khác nhau, nhưng là tại chính thức tuyệt thế đại chiến bên trong, ngươi hoàn toàn sẽ bị áp chế, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Ba tôn Vạn Long hướng lão tổ đồng loạt ra tay, Vạn Long đồ, nở rộ cực đạo chi uy, vô số đạo long ảnh đè ép xuống, thôn thiên bình, dần dần bị áp chế. Ha ha ha ha, ngươi lấy cái gì đấu với chúng ta? Vạn Long hướng người đắc ý cười to, giết ngươi, thôn thiên bình cũng là chúng ta. Long hoàng tử trong mắt, càng là bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang huy, ta chẳng những muốn thôn thiên bình, ta còn lấy mạng của hắn, ta muốn hắn hết thảy tuyệt học a. Ông, hắn phát ra đáng sợ long hống thanh âm, Lâm Hiên thể nội đồng dạng truyền đến rồng ngâm thanh âm. Ngay sau đó kiếm khí ngập trời, ngăn lại ngàn vạn long ảnh, một đạo long hình kiếm khí xuất hiện tại phía trước hắn. Nở rộ đáng sợ khí tức, khiến cho Vạn Long hướng người cũng là biến sắc, bởi vì đạo này long ảnh phía trên khí tức thật là thật đáng sợ. Đại Long kiếm, trong mắt bọn họ nở rộ đáng sợ quang huy. Hừ, đây là thuộc tại chúng ta Vạn Long hướng, thuộc về Long hoàng tử, ngươi không xứng có được, chỉ bằng các ngươi, cũng dám nói lời như vậy. Lâm Hiên lạnh hòa, phía sau Huyền Hải Long tộc cường giả cung cấp lực lượng, Đại Long kiếm hồn bộc phát, một kiếm chặt đứt thiên địa, Vạn Long đồ đình chỉ hạ xuống, bị ngăn trở, đáng chết, Đại Long kiếm thêm nửa cái thôn thiên quan, cái này chính là của ngươi cuối cùng át chủ bài sao? Bất quá cũng không làm gì được chúng ta, nhiều nhất đánh ngang mà thôi, lại nói, ngươi có đầy đủ lực lượng toàn diện khôi phục sao? Chương 5168, Long đồ, thần tháp, thanh đế, Vạn Long hướng hiện tại hay là y nguyên không sợ, coi như giết không được đối phương, bọn hắn cũng có thể thong dong trở ra. Lâm Hiên lại là cười, đánh ngang, ngươi quá ngây thơ, ngươi cho rằng ta bố trí tỉ mỉ chính là vì cùng ngươi đánh ngang. Hôm nay là đến giết Long hoàng tử, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ bằng ngươi, Long hoàng tử khí run rẩy, ngươi không có tư cách này. Vạn Long hướng lão tổ cũng là hừ lạnh, đi tiểu tử, cố lộng huyền hư, còn có cái gì át chủ bài đều thi triển đi ra đi. Ta ngược lại muốn xem, ngươi hôm nay giết thế nào Long hoàng tử. Lâm Hiên vung tay lên, cao giọng nói, chư vị, ra đi. Thì để cho bọn họ nhìn chúng ta hôm nay đội hình. Tại Lâm Hiên bên người, ba đạo hư không vỡ vụn, một con khỉ tay cầm gậy sắt, cường nghế hoa tới, Mộ Dung Khuynh Thành trên thân vờn quanh, thất thải quang mang, như cửu thiên huyền nữ hạ xuống, áo trắng như tuyết nhan như ngọc, thần sắc băng lãnh, đồng dạng đi ra, bọn hắn phân chiêm thiên tam phương, ba người trẻ tuổi, Vạn Long hướng người nhíu mày, có trưởng lão nói, kia hầu tử là một tôn đế tử, hai người khác cũng hẳn là đế tử cấp bậc nhân vật. Vạn Long hướng lão tổ cười lạnh, thật đúng là ngu xuẩn a, ngươi nên sẽ không cho là chiến đấu như vậy ba người bọn hắn có thể tạo được cái tác dụng gì a. Khuynh Thành, Như Ngọc a, bọn hắn tại xem thường ngươi nha, lấy ra chút thực lực đi. Lâm Hiên cười nói, Nhan Như Ngọc hừ lạnh, Vạn Long triều, các ngươi ngàn vạn lần không nên hủy diệt linh vực, các ngươi phạm hẳn phải chết không nghi ngờ tội. Ngươi muốn vì linh vực ra mặt, ngươi là người phương nào? Linh vực dư nghiệt sao? Hừ, buồn cười. Vạn Long hướng người hừ lạnh, Nhan Như Ngọc thần sắc băng, ta không phải linh vực người, nhưng là chúng ta tiên tổ bị qua linh vực trợ giúp. Cho nên lần này, ta chính là đến cho linh vực báo thù. Bàn tay nàng kết ấn, phía sau xuất hiện một tổ thanh liên, nhẹ nhàng lay động, vỡ vụn thiên địa, một cỗ đáng sợ cực đạo chi uy tràn ngập ra, Vạn Long hướng người nguyên bản còn khinh thường, thế nhưng là khi cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, bọn hắn đều đổi sắc mặt, bọn hắn cảm nhận được một cỗ dùng mình, có trưởng lão kinh hô, cực đạo chi uy, ba tôn lão tổ, càng là con người đột nhiên rụt lại. Ngươi là thanh đế hậu nhân, đối phương phía sau thanh liên, lại thêm cùng linh vực có quan hệ, bọn hắn nháy mắt liền nghĩ đến một tôn đại đế, thanh đế, năm đó xác thực từng chiếm được linh vực ân huệ, mà lại trước đó bọn hắn tiến đánh linh vực thời điểm. Thanh đế hậu người liền từng xuất hiện, cứu đi một nhóm người, không nghĩ tới, chính là trước mắt nữ tử này, bọn hắn sắc mặt trở nên khó coi, bởi vì nếu như chỉ là Lâm Hiên bọn hắn cũng không lo lắng. Lâm Hiên kiếm trong tay, chỉ là đại long kiếm hồn, thôn thiên bình cũng là nửa cái. Cả hai cộng lại cũng liền tương đương với một cái Vạn Long đồ. Cho nên, bọn hắn hoàn toàn có thể thong dong rời đi, nhưng là bây giờ không giống, vậy mà lại nhiều hơn một cái cực đạo vũ khí. Cứ như vậy, bọn hắn lại nhận áp chế. Mộ Dung Khuynh Thành cũng là thở dài một tiếng, làm nhiều chuyện bất nghĩa, xuống địa ngục đi sám hối đi. Nàng vung tay lên, một tòa cổ pháp bảo tháp hiển hiện, giữa thiên địa xoay tròn, đồng dạng có cực đạo chi uy hiển hiện, lần này, vạn long hướng người đều điên, lại là một kiện cực đạo vũ khí. Đáng chết, nữ nhân này là ai? Vạn long hướng một tôn lão tổ cắn răng, hoan tháp, đáng ghét, cửa này giao trì sự tình gì? Bọn hắn đều điên, nói thật, bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, Lâm Hiền lại có thể triệu hồi ra ba tôn cực đạo vũ khí. Liền xem như bọn hắn vạn long triều, cũng làm không được nha, đi mau, ba tôn lão tổ gầm thét, mang theo long hoàng tử bọn người phóng lên tận trời, bây giờ căn bản không có cách nào đánh, bọn hắn ở vào tuyệt đối hạ phong, muốn đi sao? Lâm Hiền hừ lạnh, cho ta lực lượng, phía sau Huyền Hải Long tộc lão tổ cường giả, nhanh chóng đem lực lượng, quán chú đến thôn Thiên Bình phía trên, sau đó thôn Thiên Bình bộc phát uy lực, hình thành vô tận vòng xoáy, đem thiên địa bát hoang nuốt hết, cút, vạn long hướng gầm thét, vạn long đổ bộc phát, xé nát vô số lỗ đen, nhưng mà lúc này, một đạo rồng ngâm, kiếm khí trực tiếp chém tới, cùng vạn long đồ oanh kích, cả hai va chạm, kinh thiên động địa, đáng ghét, vạn long đồ bị ngăn trở, thay cái phương hướng đào tẩu, nhưng mà, bọn hắn nhất định là chạy không thoát, lần này, mọi người thế nhưng là mang tất sát lực lượng, nhan như ngọc, bàn tay kết ấn, mấy cái thế giới chi tâm, bị nó không giữ lại chút nào thi triển, Thanh Liên lay động nói, hóa thành ngàn vạn vô số đạo, Thanh Liên huyễn ảnh, vô thiên cái địa, cắt đứt một phương sơn hà. Hoàng tháp càng là trấn áp thiên địa, vạn long hướng người bị triệt để bao vây, làm sao bây giờ, những trưởng lão kia cấp sắp khóc, đối mặt trường hợp như vậy, tựa hồ không có cách nào, long hoàng tử càng là sắc mặt tái nhợt, đáng ghét, đối phương vì giết hắn, vậy mà không hạ dạng này thiên la địa võng, ba tôn cực đạo vũ khí, cái này khiến hắn đều không cách nào tưởng tượng, Lâm vô địch, thanh đế hậu người, giao trì, chờ ta tốt về sau, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi, còn dám uy hiếp ta, nhan như ngọc. Hừ lạnh, ngươi cảm thấy ngươi còn trốn được đi sao? Long hoàng tử con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn gầm thét, cho ta toàn lực khôi phục vạn long đồ, yên tâm, hôm nay bọn hắn tuyệt đối không cách nào làm bị thương hoàng tử ngươi. Ba cái lão tổ gầm thét, trong mắt bọn họ bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang huy. Toàn lực ứng phó, khôi phục vạn long đồ nở rộ quang huy, quét ngang thiên địa, giờ khắc này, vạn long gào thét, thiên địa vỡ vụn, toàn bộ sao băng chi lực cũng là lay động kịch liệt. Bất diệt sơn càng là bộc phát, đáng sợ bất diệt khí tức, cả khu vực cường giả gia tộc toàn bộ cảm ứng được. Bọn hắn, nhìn về phía bầu trời xa xăm, vô cùng hoảng sợ, bộc phát, vạn long đồ, toàn diện khôi phục, xem bộ dáng là muốn tiến đánh bất diệt sơn, vạn long hướng thật đúng là điên cuồng nha, những gia tộc này hoảng sợ, lúc trước hủy diệt linh vực thời điểm, bọn hắn chỉ là cách xa xôi khu vực cảm nhận được. Không nghĩ tới, bây giờ liền tại bọn hắn phụ cận muốn triển khai cực đạo một kích. Hừ, toàn diện khôi phục, ngươi cho rằng chỉ có ngươi biết sao? Nhan như ngọc, hừ lạnh, nàng sẽ đạt được những thế giới kia chi tâm, toàn bộ quán chú đến Thanh Liên bên trong, cho ta toàn diện khôi phục. Một tiếng gầm thét, Thanh Liên nở rộ quang huy, tựa hồ hóa thành một tôn bóng người, thân mặc áo bào xanh, bế nghế thiên hạ, kia là Thanh Đế huyễn ảnh. Thanh Liên lay động, như tiên giới thần khí, quét ngang thiên địa, vô số đạo long ảnh toàn bộ bị quét bay, một cỗ đáng sợ mênh mông khí tức bộc phát, bên ngoài, những cái kia gia tộc môn phái cường giả cảm nhận được một màn này. Con người đột nhiên rụt lại, chuyện gì xảy ra? Đạo thứ hai cực đạo khí tức, trời xanh nha, còn có cực đạo vũ khí, vạn long hướng vậy mà mang hai kiện cực đạo vũ khí, không có khả năng, bọn hắn đều điên. Ám hồng thần long bên kia cũng là rung động, đánh lên, chẳng lẽ muốn triển khai nhất sau quyết đấu sao? Sao băng chi địa lay động kịch liệt, vô tận sao trời phá diệt, còn tốt nơi này cũng thuộc về bất diệt sơn, mang có đáng sợ mà khí tức thần bí, không phải một kích này đã sớm long trời lở đất, nhưng dù vậy, bất diệt sơn phía ngoài khu vực cũng là thiên băng địa liệt, hóa thành khói bụi, không phụ tồn tại, một chút tiểu nhân gia tộc môn phái, nháy mắt hôi phi yên diệt, những cái kia đỉnh cấp hoang cổ thế gia, khoáng thế đại giáo, đã sớm phong bế sơn môn, mở ra tuyệt thế trận pháp, nhưng dù vậy, hay là chấn đến bọn hắn khí huyết quay cuồng, miệng lớn thổ huyết, cái này vẻn vẹn dư uy nha, chỗ kia ở trung tâm hủy diệt một kích, đến đáng sợ đến mức nào, khó trách, linh vực sẽ bị một kích, đánh cho hôi phi yên diệt, chương 5169, còn có, thôn thiên, kỳ thật không riêng bọn hắn, toàn bộ Diêu Quang Đại Lục đều cảm ứng được, Tử Phủ, Diệp gia, Cổ gia các gia tộc, toàn bộ ngẩng đầu nhìn trời, đây là vạn long đồ khí tức, mà lại toàn diện khôi phục, vạn long hướng điên rồi sao? Lại nghĩ tiến đánh chỗ nào? Thánh Nguyên Cổ Thành, Tam Đại Đạo Thống cũng nhận được tin tức, từng cái rung động, những lão tổ kia cũng là nhao nhao xuất quan, nhìn về phía nơi xa, không biết chỗ nào phải tao ương rồi, nhưng mà lúc này, bọn hắn lại đổi sắc mặt, không đúng, đạo thứ hai cực đạo khí tức toàn diện khôi phục, chống lại vạn long đồ. Sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy một đạo cực quang từ tại chỗ rất xa truyền đến, quét ngang cửu thiên thập địa, toàn bộ Diêu Quang Đại Lục tại thời khắc này bị chiếu lên sáng trưng, phảng phất ngàn vạn cái mặt trời cùng lúc xuất hiện ở trong nhân thế. Tất cả gia tộc cường giả, tại thời khắc này toàn bộ ngẩng đầu, kia là cực đạo vũ khí đối kháng, có người tại cùng vạn long đồ chống lại, là ai? Tất cả mọi người giờ khắc này đều điên, không riêng gì xa làm vinh dự lục, Ngọc Hằng đại lục, cùng với khác đại lục toàn bộ cảm ứng được, tỉ như Hỏa Kỳ Lân nhất tộc, Phượng Hoàng nhất tộc, Thiên Bằng nhất tộc, những người kia nhao nhao chấn kinh, cực đạo vũ khí lực lượng, không đúng, còn có đạo thứ hai cực đạo vũ khí, đây là cái kia một cái gia tộc, không có cảm ứng qua nha, nhất là những cái kia đế tộc, trợn mắt hốc mồm, Côn Bằng nhất tộc, những cái nào cường giả nhìn về phía nơi xa, trong lòng lo lắng, bọn hắn lại nhìn phía hậu phương bế quan chi địa, hy vọng hết thảy đều đừng ảnh hưởng đến Côn Bằng tử. Sao băng chi địa, thiên địa vỡ vụn, hóa thành vô tận lỗ đen, ngăn trở, đáng chết, vạn long hướng người, hoảng sợ, không thể tin được, đối phương cũng có năng lực toàn diện khôi phục sao? Đáng ghét, bọn hắn đã sớm nên nghĩ đến đối phương, đã dám tới giết bọn hắn, khẳng định liền làm vạn toàn chuẩn bị. Sau một kích, Nhan Như Ngọc cũng là sắc mặt tái nhợt, trên thân xuất hiện vô số vết rách, đến trình độ này, nàng còn không cách nào trèo chống toàn diện khôi phục, bên cạnh nàng có hai cái lão giả, một mặt lo lắng, tranh thủ thời gian đỡ lấy nàng, đây là Thanh Đế một mạch người hộ đạo, vừa rồi hai người bọn họ cũng là ra tay giúp đỡ. Không phải, Nhan Như Ngọc hiện tại đã sớm thân thể vỡ vụn, hóa thành mưa máu, nhưng dù vậy, hai cái người hộ đạo cũng là lo lắng Thiệu tộc, ta không sao, muốn giết đế tử thật đúng là khó nha. Nhan Như Ngọc nuốt đan dược, nhìn hướng về phía trước Long Hoàng tử cũng là sắc mặt tái nhợt, Tam đại lão tổ thì là gầm thét, ta không tin, bọn hắn điên cuồng đào tẩu. Nhan Như Ngọc cắn răng, nhìn về phía một bên, xem ngươi a. Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu, sau lưng đồng dạng xuất hiện hai đạo ảo ảnh, Tây Vương Mẫu, Côn Lôn chi chủ, Khuynh Thành, chúng ta giúp ngươi một tay. Hai người cùng một chỗ thi triển Hoang Tháp. Hoang Tháp bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa, toàn diện khôi phục. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Oanh, tại thời khắc này, Cửu Thiên chi thượng, một tòa bảo tháp trấn áp toàn bộ đại địa, tất cả giao quang đại địa bên trên mặt sinh linh, toàn bộ nằm rạp trên mặt đất, những cái kia tuyệt thế cường giả, càng là tê cả da đầu. Thứ ba kiện cực đạo vũ khí khí tức, đáng chết, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Giờ khắc này bọn hắn đều mộng, là Vạn Long Hướng mang theo ba kiện cực đạo vũ khí. Không, vừa rồi đối bính, cho thấy là cùng Vạn Long Hướng đối đầu, đến tột cùng là cái kia phe thế lực, có thể tìm ra hai kiện cực đạo vũ khí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.